Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, trừng phạt bắt đầu. Kim sắc ngân châm trôi nổi trong không khí, cho người ta một loại uy nghiêm áp lực. Loại áp lực này khiến người ta thở không nổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô luận người ở chỗ nào, cuối cùng đều sẽ khó thoát số mệnh. Quỷ trúc hiện tại thì có dạng này cảm giác. Cái này tại sao có thể như vậy? Người chỉ nhớ không phải cũng không hề hoàn toàn khôi phục sao? Vì sao lại thao tác ngưng tiên châm cứu? Hắn thực sự không muốn tin tưởng trước mắt hết thảy đều là thật. Diệp Thần hiện tại biến mất không thấy gì nữa, lưu lại mênh mông như vậy châm mưa, ai không khủng hoảng? Quỷ trúc sắc mặt thay đổi mấy lần, trong tay huyết sắc vu thuật lực lượng điên cuồng xoay tròn ở bên người. Bây giờ muốn chống cự Diệp Thần thế công, duy có hy vọng chính mình phòng ngự cường hãn lên, chỉ có dạng này. Chí ít ngân châm mới có thể không hội nhích lại gần mình. Thế mà, khác ý nghĩ rất tốt đẹp. Hiện thực lại là cho hắn học một khóa, ở chỗ này đây thân thể vì một cái đại thừa cảnh giới tu. Luyện giả, chẳng lẽ điểm này tính cảnh giác đều không có sao? Ngay lúc này, Diệp Thần bóng người xuất hiện sau lưng quỷ trúc, cầm trong tay kim châm, bình thản khuôn mặt, khiến người ta không biết Diệp Thần muốn làm gì. Nghe được Diệp Thần thanh âm, quỷ trúc cơ hồ là vô ý thức quay đầu, hai tay hiện ra bạo lệ huyết sắc lực lượng, thẳng đến thanh âm đảo ngược mà đi. Động tác nhanh chóng, khiến người ta thậm chí không nhìn thấy hai tay của hắn là làm sao hình thành bực này điên cuồng. Thế công phanh kim quang chợt hiện, một đạo giống như dao long đồng dạng ánh sáng màu vàng, xuyên thấu đỏ như máu lực lượng ép thẳng tới quỷ trúc ở ngực mà đi. Huyết sắc quang mang căn bản là không có cách chống cự kim quang một đòn mãnh liệt, chỉ là trong nháy mắt, quỷ trúc bóng người lùi lại vài trăm mét, một ngụm máu tươi lưu lạc đi ra. Toàn bộ gương mặt tràn ngập không tin. Cái này cũng khó trách. Đã từng Diệp Thần muốn đối phó quỷ trúc, cần tầng thứ không nghèo thủ đoạn, liền xem như có thể làm bị thương chính mình, bản thân cũng sẽ biến vô cùng chật vật. Nhưng bây giờ thì sao? Người ta bất quá là nhẹ nhõm nhất kích, thì để cho mình chật vật như thế, cái này sao có thể? Thế mà, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại Diệp Thần đánh lui quỷ trúc về sau, đầy trời kim sắc ngân châm dường như tìm tới chính mình địch nhân đồng dạng, điên cuồng chút xuống siêu siêu siêu, mỗi một cây ngân châm lực lượng đều có thể dễ như trở bàn tay xé rách không khí. Lưu lại thanh âm chói tai, ngay sau đó ngân châm đâm vào quỷ trúc thân thể, tuy nhiên không thể chí mạng, nhưng là mọi người không nên quên, Diệp Thần thân phận chân chính là cái gì? Dược thần nắm giữ tuyệt đối cường hãn y thuật, hơn nữa có thể luyện đan dược thần. Dạng này người một khi cầm giữ có như thế cường hãn công pháp về sau là vô cùng đáng sợ. Tăng thêm quỷ trúc trước đó tại thánh tiên trấn thời điểm bị vô vọng tiên tôn đả thương, còn chưa có khỏi hẳn, chỗ nào chịu đựng được như thế giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Rất hiển nhiên, cái kia là không thể nào, chỉ là trong nháy mắt, quỷ trúc tựa như là một cái kim sắc con nhím một dạng, nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Tô An Thành mọi người thấy thế, nội tâm tràn đầy nói không nên lời chấn kinh. Loại tràng diện này là bọn họ từ lúc chào đời tới nay đều chưa từng gặp qua. Từng có lúc, Diệp Thần đi vào Tô An Thành thời điểm còn bị người đuổi giết. Thời gian mấy năm, hắn đã lắc mình biến hóa, liền mạnh mẽ như vậy địch nhân đều không để vào mắt, dễ như trở bàn tay liền có thể miểu sát đối phương. Loại thực lực này, tại toàn bộ võ lâm đều là nhìn lên tồn tại. Mụ mụ, cái này người hảo lợi hại. Ta dài đến muốn trở thành hắn lợi hại như vậy tu luyện giả. Những cái kia mất đi phụ thân hài tử, tại nhìn thấy Diệp Thần như thế bá khí về sau, nội tâm tràn ngập chờ mong. Tại hài tử trong lòng đều có một cái anh hùng mộng, bọn họ hy vọng chính mình biến đến đủ mạnh mẽ. Gia chủ gặp phải phiền phức thời điểm, lao ra xử lý người xấu, móc lửng phầy. Hiển nhiên, hiện tại Diệp Thần làm chính là như vậy một cái nhân vật. Đại bộ phận mụ mụ khi nhìn đến Diệp Thần đem quỷ trúc đánh tại trên mặt đất về sau, nội tâm chiếc kia ác khí thư giãn một nửa. Cái này người giết chồng mình, hủy đi gia viên của mình, chung quy là ác hữu ác báo. Mỗi một nữ nhân trong hốc mắt đều rào rạt ra nước mắt, đó là một loại mang trong lòng cảm kích nước mắt. Vu Tâm Nhị các nàng một dạng cũng là trong lòng chua chua. Đồ thành mối thù, rốt cục xem như có một cái an tâm kết quả. Đáng tiếc, những cái kia thề sống chết thủ vệ Tô An thành tướng lãnh, còn có lấy súng săn cầm đầu khát máu đội ngũ, tin tưởng bọn họ ở dưới Cửu Tuyền có thể an tâm. Mạnh Tường Đông cùng Vũ Huyên nhìn thấy một màn này về sau, hai cánh tay nắm chặt cùng một chỗ. Luôn luôn so sánh tỉnh táo Mạnh Tường Đông, giờ khắc này cũng là có chút kích động nói ra. Hắn, là hắn rốt cục trở về. Vừa mới khác thủ đoạn chính là ngưng tiên châm cứu. Đây là thuộc về dược thần độc hữu binh khí L. Xem ra tiểu tử này đã tại tiên giới đạt tới chính mình mục đích. Từng có lúc Mạnh Tường Đông tại tiên giới cũng là ngộ đạo tiên nhân tồn tại, đối với Diệp Thần giải rất nhiều, chỉ là lớn nhất bắt đầu thời điểm không thể nói ra được quá nhiều. Bởi vì khi đó Diệp Thần thực lực quá yếu, biết sự tình quá nhiều, đối với hắn tu luyện không có chỗ tốt, nói không chừng sẽ còn xúc động làm đi ra cái gì không chuyện tốt. Vũ Huyên hiện tại đã sớm khóc thành người mít ướt. Ân hắn trở về, quá tốt, xem xét lại Diệp Thần, cũng không có dừng tay như vậy. Cơ Lan Nhi bởi vì phạm phải không thể tha thứ sự tình, đều bị Diệp Thần thân thủ giết. Huống chi cái này kẻ cầm đầu quỷ trúc, lời nói đầu cũng đã nói, Diệp Thần sẽ để cho quỷ trúc chịu đủ tra tấn, sống không bằng chết. Cuối cùng từ từ xem chính mình sinh mệnh tan biến trên cái tinh cầu này đã nhưng nói ra. Đương nhiên liền muốn làm đến, không phải vậy làm sao xứng đáng Tô An Thành, làm sao xứng đáng bên người người nhà, lại như thế nào xứng đáng những cái kia liều mạng thủ hộ Tô An Thành các tướng sĩ. Vô số ngân châm rơi vào quỷ trúc thân thể về sau, trên mặt hắn lộ ra tà ác nụ cười, thu hồi kim châm, quất ra tử lăng đao dạo bước đi vào quỷ trúc trước người, nhìn đến sao. Ngón tay đối với những cái kia nằm trên mặt đất thi thể, những người này đều là bị ngươi giết chết, đúng không? Thanh âm hắn bình thản, ngữ khí lại cho người ta một loại không thể nghi ngờ khí thế. Ngươi muốn thế nào? Quỷ trúc nằm trên mặt đất sắc mặt dữ tợn, ngân châm khống chế trên người hắn chỗ có thần kinh, muốn động một chút đều khó khăn. A bá một đạo tử sắc hàn mang lướt qua tử lăng đao đánh gãy quỷ trúc gân chân, nơi này chí ít có trên 10.000 người bị ngươi giết chết. Ngươi đoán ta muốn thế nào? Phốc, máu tươi theo quỷ trúc gân chân miệng vết thương chảy ra, huyết dịch của hắn cùng người bình thường không giống nhau, tuy nhiên cũng là màu đỏ. Nhưng là loại này dòng máu màu đỏ vô cùng sền sệt, mang theo khí tức tà ác. Tưới tiêu chạm đất mặt huyết dịch những nơi đi qua, hội truyền đến nhấp nhô mùi hôi thối. A, có gan liền trực tiếp giết ta. Thân là dược thần, như thế tàn bạo, chẳng lẽ không sợ lọt vào báo ứng sao? Quỷ trúc hiện tại đã biết rõ Diệp Thần vì cái gì để cho mình nhìn lấy thi thể. Gia hỏa này muốn để cho mình vết thương chằng chịt, cuối cùng chảy máu khô mà chết, giết ngươi. Hội điểm này ngươi không cần có chút hoài nghi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết. Chỉ bất quá quá trình này sẽ phi thường tàn khốc, ngươi chuẩn bị tốt sao? Diệp Thần nhẹ giọng lạnh cười nói, trước đó hắn cũng đã nói sẽ để cho quỷ trúc chết rất thảm, như thế nào lại hiện tại thì giết hắn đâu. Nắm lấy tử lăng đao, thân thể chậm rãi đứng lên, lạnh giọng cười một tiếng, hai con mắt bên trong bắt đầu biến đến thâm thúy, giống như trước mắt quỷ trúc cũng không là một người mà chính là một con lợn. một đầu chuẩn bị bị tách ra heo giơ tay chém xuống quỷ trúc, một cái chân khác gân mạch bị chặt đoạn. Tăng tốc huyết dịch chảy ra đến tốc độ Diệp Thần trong tay rút ra một cái ngân châm. Hết sức chăm chú nhìn lấy quỷ trúc, cứ như vậy để ngươi chảy hết máu mà chết. Cũng không phải ta muốn. Nói, ngân châm đâm vào miệng vết thương, ngừng máu tươi chảy xuôi ngay sau đó. Diệp Thần điên, nắm chặt trong tay Tử Lăng đao bắt đầu điên cuồng chém giết. Xoát xoát xoát, hào quang màu tím trong không khí không ngừng phát ra. Mỗi một lần hào quang lóe lên, đều sẽ cho quỷ trúc trên thân mang đến không phải vết thương chí mạng miệng. Ngay sau đó Diệp Thần lại dùng ngân châm phong bế đối phương kinh mạch, để không thể dễ như trở bàn tay chết đi. Ngắn ngủi mười mấy giây, quỷ trúc thân thể đã tàn khuyết, không chịu nổi một thân máu thịt be bét. Rất nhiều nơi bạch cốt đều lộ ra, bộ dáng vô cùng hoảng sợ chăm chú, chỉ có yếu ớt hô hấp tại duy trì chính mình sinh mệnh. Hai con ngươi lại là khủng bố trợn thật lớn, trên thân chỗ có miệng vết thương đều có thể nhìn đến, thậm chí có thể nhìn tuyết huyết nhục bên trong ngân châm tồn tại. Có loại giết ta, quỷ trúc hối hận. Hối hận không nên tới đến Tô An Thành, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vốn là chỉ là muốn hấp thu một số cơ lan nhi trên thân huyết dịch, bổ sung thân thể suy yếu, lại phát sinh dạng này sự tình. Đây cũng không phải Diệp Thần đầy đủ tàn bạo, mà chính là quỷ trúc chạm đến hắn nghịch lân. Ngươi có thể dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó chính mình, thậm chí có thể oan uổng chính mình, nhưng là ngươi nếu dám động người nhà mình như vậy, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão tử đều sẽ đích thân đồ sát ngươi. Không chỉ như thế, Diệp Thần lộ ra lạnh lùng nụ cười, một đạo độ hồn kinh lực lượng hiện lên trong tay, năm ngón tay chậm chạp mở ra, đặt ở quỷ trúc trên thiên linh cái. Ngươi cho rằng tử vong đối với ngươi mà nói là một loại giải thoát sao? Ngươi sai, đây chỉ là đối ngươi trừng phạt bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.